Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 397, chịu đòn nhận tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều bị tính kế. Phía trước nàng ở như xương tiểu thư bên tai trúng gió. Nói ra cái này kế sách, nếu là ta không tới, này hoàng cung liền không còn nữa. Tiên Hạc nói, thế gian sự tình, các ngươi chính mình sửa sang lại đi. Ta đã lộ ra quá nhiều thiên cơ. Nói thêm gì nữa có điểm không thích hợp. Đa tạ Tiên Hạc sư tỷ. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan đồng thời nói. Các ngươi phải hảo hảo. Tiên Hạc nói. Nàng nhìn về phía Tô Nhan. Hơi hơi mỉm cười. Còn nhớ rõ sư phụ cùng ngươi đã nói. Ngươi cùng kia băng loan cùng hỏa phượng. Duyên phận chưa hết sao? À, là, đúng vậy. Tô Nhan kinh ngạc nói. Chẳng lẽ nói, ân, duyên phận mau tới rồi. Tiên Hạc nói, vung tay vung lên, hóa thành vẫn luôn màu trắng Tiên Hạc hướng tới không trung bay đi. Tô Nhan trầm mê tại đây câu nói chung vô pháp tự kềm chế. Duyên phận mau tới rồi, có ý tứ gì đâu. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn về phía Như Sương. Như Sương cùng lão tướng gia đã đứng ở nơi xa. Bọn họ hậm hực nhìn Yến Tiểu Bắc, tuy rằng nói là bị người lợi dụng, nhưng Tô Nhan thiếu chút nữa điểm liền gặp nạn. Thật muốn là gặp nạn, bọn họ cũng không thể thoái thác tội của mình. Yến đại ca, ngươi giết ta đi, Như Sương nghẹn nửa ngày mới nói. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, không có lại xem Như Sương, bởi vì hắn đã cũng đủ thất vọng rồi. Nhan nhi. Người tới quyết định bọn họ hai người đi lưu. Ân, Tô Nhan nhấp nhấp môi. Tới ở hai cha con trước mặt. Nơi xa Khải Vương duỗi tay muốn ngăn cản. Nhưng tâm nói chính mình cũng ngăn cản không được. Thừa tướng đối lý trước đây. Chính mình ngăn cản. Kia chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Tô Nhan tay cầm tì bà. Bỗng nhiên từ tì bà trung tướng kia thon dài kinh mộng rút ra. Kinh mộng là một phen hảo kiếm, kiếm phong bóng loáng, tạo hình duy mỹ, nàng đem kinh mộng áp ở Như Sương trên vai. Như Sương nhắm hai mắt lại, nàng cắn môi, nước mắt rào rạt rơi xuống. Bỗng nhiên, Tô Nhan đem kinh mộng vung lên, nơi xa lão tướng gia kêu thảm thiết. Nữ nhi, ai? Một sợi tóc đen từ trên bầu trời bay xuống dưới. Tô Nhan thu hồi bảo kiếm nói. Ta tướng công cùng ta nói rồi cạo đầu đại đầu chuyện xưa. Ngươi là cái cao thủ. Nếu là hiện tại giết ngươi. Ta nhận được sự tình cũng không có khả năng biến mất. Nhưng ngươi nếu là hoặc là. Trong tương lai kia chàng trong chiến đấu cứu càng nhiều bá tánh. Ngăn cản càng nhiều địch nhân. Vậy ngươi tồn tại liền so đã chết càng có giá trị. Như Sương che miệng, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Như Sương hướng tới Yến Tiểu Bắc nâng lên tay. Nhưng này tay nhi nâng tới rồi một nửa. Nàng vẫn là buông xuống. Nàng nức nở gật gật đầu không nói chuyện. Yến Tiểu Bắc thực nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc này Tô Nhan thiếu chút nữa điểm liền ly chính mình mà đi. Hơn nữa lúc này đây ngay cả Long Chi nước mắt cũng không có biện pháp. Đây là thiên đạo hủy diệt, vận mệnh hủy diệt, Thái Ất chân nhân thật là người tốt a, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Trong lòng lại tràn ngập cảm kích, Tô Nhan cùng Yến Tiểu Bắc sóng vai rời đi, lúc này để lại Khải Vương chờ mọi người, cho nhau nhìn xem, lại cũng nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Nhưng mà giờ khắc này Như Sương cũng biết, chính mình đời này. Sợ là cùng Yến Tiểu Bắc đã mất đi giao thoa. Như vậy tồn tại, lại cùng đã chết có cái gì khác biệt đâu. Nhưng thật ra Yến Tiểu Bắc, tuy rằng nói thiếu chút nữa mất đi Tô Nhan, nhưng tốt xấu vẫn chưa mất đi nàng. Bằng không hắn thật sự không biết, chính mình hẳn là như thế nào. Hiện tại ta, kêu ngươi là Tô Đát Kỳ hảo đâu. Vẫn là kêu ngươi Tô Nhan hảo. Yến Tiểu Bắc hỏi. Tô Nhan tiếu lệ cười. Nàng nói. Cái nào thuận miệng. Kia đương nhiên là Nhan Nhi Lạc. Rốt cuộc chúng ta ở bên nhau nhật từ. Ta kêu ngươi Nhan Nhi nhiều một ít. Yến Tiểu Bắc bắt lấy Tô Nhan tay, lại chậm chạp không chịu buông ra. Tô Nhan vui vẻ, chỉ cần là ngươi kêu, ta đây đều thích nghe. Còn có, ngươi tay cầm như vậy khẩn làm gì, ta cũng sẽ không chảy. Nắm ngươi tay, ta an tâm, Yến Tiểu Bắc nói. Ngươi có thể hay không trách ta không có giết bọn họ? Ngươi nếu là giết, ta mới có thể trách ngươi. Tô Nhan đem đầu dựa vào Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng. Nàng nói, tuy rằng nói như xương có giết ta chi tâm, nhưng nói đến cùng, đều là bởi vì trung thần Tú phu nhân ở từ giữa ly gián. Bằng không nàng cũng sẽ không muốn giết ta. Nàng là ái cực kỳ ngươi. Lúc này mới làm ra chuyện gì? Ngươi lại đã biết. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ngươi không phải thường xuyên nói nam nhân nhất hiểu nam nhân sao? Ta đây cũng nói. Nữ nhân nhất hiểu nữ nhân. Tô Nhan nói. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, những việc này có thể tạm thời đặt ở một bên. Nếu là bọn họ ở làm ra quá mức sự tình, vậy không cần thiết khách khí. Ngươi à, thật đúng là lưu tình đâu. Ngươi chính là thiếu chút nữa điểm. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng, ánh mắt kia vô cùng thâm tình. Ngươi vừa rồi khóc. Tô Nhan che miệng cười khẽ. Mới không có. Đó là hạt cát mê mắt. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Tô Nhan bật cười. Đúng. Bị hạt cát mê mắt. Ngươi à, chết sĩ diện khổ thân. Thật là. Đến. Ngươi nói đều đối. Yến Tiểu Bắc không có cách. Đơn giản liền bất hòa Tô Nhan tranh luận. Mà nơi xa Hồ Tiểu Yêu theo kịp nói. Ca, tỷ tỷ, ta không hảo. Gì không hảo? Yến Tiểu Bắc hai người hồi qua thân mình nhìn nàng. Hồ Tiểu Yêu ấn hai chỉ lỗ tai nói. Ta lỗ tai, ta cái đuôi đều thu không quay về. Làm sao bây giờ? Lông xù xù lỗ tai này không phải thực đáng yêu sao? Yến Tiểu Bắc vui vẻ, lại nhéo một chút kia lông xù xù lỗ tai nhỏ. Hồ Tiểu Bắc bị nắm lỗ tai lúc sau, chỉ cảm thấy cả người bùn rủn lên, không có gì sức lực. Nàng khẩn gấp hai chân nói, đừng niết lỗ tai. A, người niết lỗ tai, ta cảm giác hảo kỳ quái. Hồ Tiểu Yêu ngượng ngùng lên. Tô Nhan nhẹ nhàng chụp đánh một chút Yến Tiểu Bắc. Hồ Yêu lỗ tai phi thường mẫn cảm. Như thế nào có thể sờ loạn đâu. Nga, Yến Tiểu Bắc ăn mệt. Hồ Tiểu Yêu nhấp nhấp môi. Lại ngoắc ngoắc lại đâu đâu nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Nếu là ca ca niết, kia không quan hệ. Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên. Không nói chuyện, về tới lều trại. Yến Tiểu Bắc thấy được quỳ gối lều trại cửa Lâm Tô Đả. Lâm Tô Đả ở trần thượng thân. Sau đó trên lưng đeo cành mận gai. Từng cây cành mận gai mang theo gai ngược. Có mấy cây đều đã câu nhập liền thịt bên trong. Hắn trầm khuôn mặt không dám ngẩng đầu. Yến Tiểu Bắc nói. Sâu đơ, người cũng biết lại đây a, đại. Đại ca, ta. Lâm Tô Đả cúi đầu. Ta sai rồi. Ngươi đánh ta đi, ngươi còn biết chính mình sai rồi. Yến Tiểu Bắc híp mắt nhìn hắn. Việc này hắn cũng biết. Là Lâm Tô đã sắc tâm lên. Sau đó lộ ra Tô Nhan bí mật. Sau đó Như Sương lúc này mới nhằm vào Tô Nhan làm ra này một mảnh an bài. Nếu không có Tiên Hạc đuổi tới, Thái Ất chân nhân biết trước, chỉ sợ lúc này Nhan Nhi đã không còn nữa. Việc này trên thực tế rất nghiêm trọng. Lâm Tô đã ôm quyền nói. Đại ca, ta cũng là tham mấy chén. Nhưng không nghĩ tới kia ác phụ thế nhưng tính kế ta. Nếu không phải ngươi sắc tâm lên, ngươi như thế nào mắc mưu đâu. Thần công báo cũng tức giận lại đây. Thần công báo thực minh bạch. Nếu Tô Nhan có cái tốt xấu, Yến Tiểu Bắc tất nhiên sẽ bạo nổ. Mà đến lúc đó phát sinh sự tình gì đều nói không tốt. Cách chương.